Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, bốn thi nâng quan. Nhưng là bên kia đồ vật cũng không nói lời nào, Tống Kiệt cũng không biết tại động bên trong có cái gì. Rốt cuộc là người hay quỷ, hắn không biết, đèn pin bị cướp đoạt sau khi đi. Kia đồ vật giống như liền lập tức tắt đi đèn pin. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt cái gì đều nhìn không tới. Cái loại này đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác thật sự không dễ chịu. Người trong bóng tối thời điểm là sợ nhất thời điểm. Trong bóng tối thời điểm, liền tính ngươi cầm một trận súng máy, ngươi đều sẽ giác đến sợ hãi. Loại này sợ hãi cảm là thiên sinh, là hậu thiên vô pháp đền bù thiếu hụt, nhưng là may mắn Tống Kiệt tới thời điểm chuẩn bị đầy đủ. Đèn pin thứ này, Tống Kiệt tự nhiên không có khả năng chỉ mang một cái. Lúc này đây hắn đến, ước chừng mang theo 4 cái đèn pin. Lúc này đây, Tống Kiệt lại lấy ra tới một chi đèn pin. Hắn lại một lần mở ra đèn pin. Theo sau, gian phòng 4 phía liền bị Tống Kiệt xem đến rõ ràng lên. Bất quá lúc này đây, Tống Kiệt lập tức phát hiện không thích hợp. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia 4 cái bộ xương khô vị trí giống như có chút không đúng a. Vừa mới bắt đầu Tống Kiệt xuất hiện ở nơi này thời điểm, những cái đó bộ xương khô hình như là mặt hướng 4 cái phương hướng khác nhau. Bất quá tại đèn pin bị cướp đi một đoạn này thời gian chi nội, cái này 4 cụ bộ xương khô giống như đều nhìn về chính mình. Cái kia đen ngòm ánh mắt nhường Tống Kiệt có chút sợ hãi. Hắn tại TV bên trong xem qua, người một con có một loại rất mạnh tự mình cảm giác. Thật giống như một tấm hình giống nhau. Ngươi cầm ảnh chụp treo trên tường, vô luận ngươi từ phương hướng nào xem tấm hình kia, người trong hình đều như là tại nhìn ngươi. Này khả năng là Tống Kiệt một loại ảo giác. Tống Kiệt chính mình nhận là, Tống Kiệt lại một chiếu cái kia quan tài. Đột nhiên chi gian, Tống Kiệt phát hiện, cái kia quan tài tựa hồ cũng có chút không đúng. Cái kia quan tài thượng cục đá quan cái, không biết từ lúc nào, cư nhiên rời đi một chút, chỉ là một chút, chỉ là lộ ra một cái khe hở mà thôi. Tống Kiệt lập tức liền là nhướng mày một cái. Vừa mới Tống Kiệt cũng không có phát hiện quan tài cư nhiên bị rời đi một cái khe. Tống Kiệt lấy là, khả năng cái này khẩu quan tài vốn chính là như vậy. Nhưng là, quan tài vì sao lại bị mở ra một cái phùng đâu? Chẳng lẽ cái này khẩu quan tài bị mở ra qua? Tống Kiệt nhìn chung quanh, cái này ở giữa mộ thất không thể nói là hoàn toàn phong bế, nhưng là nơi này là vào không được người. Cái kia cái này khẩu quan tài vì sao lại được mở ra một cái khe hở đâu? Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, Tống Kiệt chỉ là suy nghĩ, lập tức hắn liền nổi lên một thân nổi da gà. Chẳng lẽ cái này quan tài là mình khai trá thi? Nghĩ tới đây, Tống Kiệt toàn thân đều nổi da gà. Đây quả thực là quá kinh khủng. Quan tài cư nhiên chính mình mở ra. Nói như vậy, bên trong nằm cũng không phải một cỗ thi thể, mà là một cái bánh chưng. Bánh chưng chính là mọi người trong miệng cương thi. Hỗn trộm mộ chuyến đi này, trên tay đều không sạch sẽ. Bọn họ tại trao đổi thời điểm không thể nói thẳng chính mình xuống đất trộm mộ, cho nên bọn họ đều có một bộ thuộc về chính mình tiếng lóng cùng lề sách. Cái này bánh chưng chính là chỉ thi thể hoàn hảo cương thi. Gặp được bánh chưng, đó chính là gặp được phiền toái. Chẳng lẽ chính mình gặp đại bánh chưng? Chính tại Tống Kiệt tự hỏi chi gian, chỉ thấy từ đen như mực kia cửa động bên trong lại một lần vươn cái kia 3 ngón tay. Cái kia 3 ngón tay tốc độ thập phần mau, chỉ là tại nháy mắt ở giữa, kia đồ vật liền lại một lần cướp đi Tống Kiệt trong tay đèn pin. Lúc này đây, Tống Kiệt hoảng hốt chi gian thấy được tay nào ra đòn. Tay nào ra đòn chỉ là vươn tới 3 ngón tay. cái kia ba ngón tay bộ kỳ trường vô cùng, hơn nữa làn da ngăm đen khô gầy, thoạt nhìn quả thực không giống như là nhân thủ. Đèn pin lại một lần bị đoạt, toàn bộ mộ thất lại một lần lâm vào hắc ám. Tống Kiệt trong lòng có điểm hỏa đại a, bên cạnh mình rốt cuộc là thứ gì a? Như thế nào luôn đoạt đèn pin cầm tay của chính mình a? Tống Kiệt lập tức liền suy nghĩ lại lấy ra chi đèn pin ra tới. Bất quá lúc này, từ vách tường đầu kia truyền đến một trận thanh âm. Đừng cử động, thanh âm này nghe tới cực kỳ hùng hậu, như là thanh âm của một nam nhân. Tống Kiệt lúc ấy liền dừng lại chính mình lấy đèn pin tay. Mụ nội nó cái chân, nguyên lai bên kia là một người a. Tống Kiệt lúc ấy liền có chút hỏa đại, là cái người ngươi không nói sớm, còn vẫn luôn hù dọa chính mình. Người dọa người có thể hù chết người a. Ngươi là ai? Lúc ấy, Tống Kiệt nhỏ giọng hỏi. Bất quá bên kia vừa không có thanh âm, toàn bộ mộ thất chi chung hoàn toàn yên tĩnh. Tống Kiệt có điểm thiếu kiên nhẫn, thật vất vả tại mộ thất tìm được cá nhân, không thể tưởng được còn không nói lời nào. Tại đây loại hoàn cảnh quỷ dị hạ, an tĩnh mới là kinh khủng nhất. Trường thời gian không nói lời nào, chỉ sợ có thể cầm một người cấp nghẹt điên. Tống Kiệt lại một lần hỏi, người rốt cuộc là ai? Lúc này đây, bên kia thanh âm rốt cuộc cũng đáp lại Tống Kiệt. Người nọ dùng thanh âm trầm thấp nhỏ giọng nói ra, đừng nói chuyện, cẩn thận nghe. Dứt lời những lời này lúc sau, bên kia người liền cũng lại không có động tĩnh. Mà Tống Kiệt cũng bị loại này quỷ dị không khí làm cho không dám nói tiếp nữa. Vì thế, Tống Kiệt liền nghe người kia ý kiến, ngồi xổm bất động đứng nguyên tại chỗ, liền hô hấp đều ngừng lại rồi. 10 giây đồng hồ qua đi, toàn bộ mộ thất bên trong không có động tĩnh gì. Cứ như vậy, Tống Kiệt tại mộ thất ngồi xổm 10 phút. 10 phút sau, Tống Kiệt chân đều đã tê dần. Chính làm Tống Kiệt suy nghĩ phải hỏi một chút người kia thời điểm. Đột nhiên chi gian, một trận răng rắc thanh âm hấp dẫn Tống Kiệt lực chú ý. Thanh âm kia liền tại Tống Kiệt bên người. Tống Kiệt nghe được rõ ràng. Răng rắc một tiếng, giống như là mạnh mẽ bẻ gãy thứ gì giống nhau. Hơn nữa loại âm thanh này không chỉ là đến từ Tống Kiệt bên người. Có vẻ như tại toàn bộ mộ thất đều có thanh âm như vậy, răng rác, răng rác, răng rác, loại âm thanh này dần dần vang lên, từ mới vừa bắt đầu ngẫu nhiên mới có một trận thanh âm. Đến sau này loại âm thanh này không ngừng, Tống Kiệt cảm thấy, trái tim của mình đều mau từ cổ họng nhảy đi ra rồi. Sau 3 phút, loại âm thanh này tại mộ thất trung ương nhất vang lên, cũng chính là cỗ quan tài kia vị trí. Theo sau, mộ thất bên trong bỗng nhiên lại yên tĩnh lại. Cái này làm cho Tống Kiệt tâm bên trong lại là vừa động. Thanh âm tại sao không có? Vừa mới phát ra âm thanh thứ gì? Cái này mộ thất trừ mình ra còn có ai hay không? Vách tường đầu kia người, lại là ai? Liên tiếp vấn đề từ Tống Kiệt trong đầu hiện lên. Lúc này, Tống Kiệt đã có chút hối hận tiếp cái này nhiệm vụ. Vì vậy nhiệm vụ thật sự là quá kích thích. Tống Kiệt trái tim nhỏ có điểm chịu không nổi a. Nhưng vừa lúc đó, một trận cường quang sáng lên. Chỉ thấy từ cái kia to bằng nắm đấm trẻ con lỗ nhỏ bên trong, một cột sáng từ bên trong chiếu xạ ra tới. Cột sáng trực tiếp chiếu bắn tới mộ thất trung ương cỗ quan tài kia bên trên. Tống Kiệt cũng là theo bản năng quay đầu. Lần này đầu khiến cho hắn thấy được cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy cái kia bốn cụ bộ xương khô không biết lúc nào chạy tới quan tài bốn cái nơi hẻo lánh. Chúng nó tựa hồ là người sống giống nhau, cư nhiên hợp lực xốc lên kia cục đá quan tài nắp quan tài. Lúc này, nắp quan tài đang bị chúng nó cử nơi tay bên trong. Tống Kiệt tại thấy bọn nó đồng thời, chúng nó tựa hồ cũng đang nhìn Tống Kiệt. Bốn song đen ngòm mắt động liền như vậy trống trơn nhìn Tống Kiệt, cho người ta một loại cực là quái dị quỷ dị cảm.